Chương 1740, cùng người quen thật khó chịu. Đệ nhị, lúc này, cánh tay của ta đã tác dụng ở tại độc luyến thu vũ nơi cổ, long thần nhận đã phóng thích mà ra, chỉ tiếc bởi đã không có vũ khí dựa vào, cộng thêm độc luyến thu vũ lần nữa thả ra lửa cháy mạnh thánh thuẫn, một lần này công kích khó khăn lắm đối với độc luyến thu vũ tạo thành 304 vạn thương tổn, liền tầng này màng bảo hộ cũng không có phá vỡ tình huống, đối với ta tràn ngập nguy cơ, đã không có vũ khí. Độc luyến thu vũ màng bảo hộ còn có 7 triệu, cộng thêm ta chân long khiên độ. Mềm và dai đã bị mất 90%, tháng bại thiên bình bắt đầu hướng phía độc luyến thu vũ phương hướng nghiêng. Độc luyến thu vũ cười lạnh nói, tiểu thụ thụ, đầu hàng, giao thương không giết ta phát cho độc luyến thu vũ một cái tâm ngữ, thế nào chỉ thương. Độc luyến thu vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi, đáp lại nói, tiểu dâm tặc, đi tìm chết. Nhưng là, đang ở độc luyến thu vũ cơ trưởng kiếm hướng ta công tới thời điểm. Khoe miệng khẽ nhếch, ta đây thân thể đã biến thành hư ảnh, ở trước mặt của nàng ta. Hưu quay về không hề nghi ngờ, đây là đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Mặc dù nói mục thương học tập ta đây nhất chiêu học cái 78 thành, nhưng là làm người sáng lập, tự ta đi ra đồng hồ quả lắc thư cờ cho đến nay không người có thể phá. Mặc dù là giống như đế quốc ánh tà dương, độc luyến thu vũ như vậy cao thủ dùng kiếm, muốn phá vỡ hầu như cũng là hưởng công hơn nữa. Thời khắc này độc luyến thu vũ có một loại không đủ sức xoay chuyển đất trời cảm giác, bởi vì ta long hành hổ bộ trạng thái như cũ. Không có tiêu thất, cho nên hắn đang di động độ hơn mấy tử cùng ta ngang hàng, thậm chí bị ta phản, căn bản là không có cách chạy ra khống chế của ta phạm vi. Làm cho độc luyến thu vũ buồn bực là, của nàng đàn chiêu dùng hết rồi, những kỹ năng này đều ở đây CD chung, muốn quyết đánh đến cùng ném ra kỹ năng đánh lan có thể cũng là phí công rất nhanh. Hai vai của nàng bắt đầu bị ta khoái quyền có một chút, lượng máu lấy mỗi lần 40 vạn tả hữu độ giảm xuống, tuy là trị số không cao, nhưng là cái này. Ngay cả lần công kích lại làm cho nàng có chút mệt mỏi chống đỡ, nàng vội vàng quăng ra chân vịn chạy chỗ, ý đồ làm cho bao vây lấy thân thể mũi kiếm bảo vệ mình. Nhưng là, cái này vẫn như cũ vô dụng, quả đấm của ta như cũ ở mũi kiếm khe hở bên trong, quét trúng thân thể của hắn. Chiến cuộc. Tự nhiên ở ta tay không có đeo găng tay dưới tình huống bị nghịch chuyển, ta đắc ý ném cho nàng thần long thánh tài, chờ đợi lấy phá khiên trong nháy mắt, đối nàng làm một lần đả kích chí mạng. Ta vốn tưởng rằng trận đấu sẽ ở đối với ta lợi tốt dưới tình huống kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, đang ở độc luyến thu vũ liệt viêm thánh thuẫn bị ta lần nữa đánh nát thời điểm, đã xảy ra chuyện. Ta một cái trực quyền đánh tới, không thiên lệch mệnh trùng cái kia mềm mại mà kiều đỉnh núi non, cũng ở đây nhất khắc, ta giật mình. Đỏ mặt độc luyến thu vũ kiệt kiệt cười, cực kỳ hiển nhiên cho là mình bắt được nhược điểm của ta vị trí, thiên ngục hỏa chém chợt nổi lên, mãnh liệt đánh tới, xông thẳng đỉnh đầu của. Ta kết nhất thanh thúy hưởng, kèm theo một cái đón đỡ sau kết xù thường tổn chữ số, bừng bừng đỉnh đầu của ta bên trên độc luyến thu vũ ánh mắt đờ đẫn, chỉ thấy ta dùng chính mình cánh tay đón đỡ ở của nàng lúc này đây công kích, cái này là hoàn toàn ngoài nàng dự liệu cục diện. Sau một khắc. Ta quay giáo một kích đã đánh vào đỉnh đầu của nàng, mạnh mẽ lực đánh vào làm cho độc luyến thu vũ trong nháy mắt lâm vào trạng thái hôn mê. Giết tuyệt thời điểm đến, đến rồi, bá long quyền sổ khởi, ra sức đâm. Về phía độc luyến thu vũ cổ, mà cơ hồ là cùng lúc đó, cánh tay trái của ta đã ôm lấy nàng bạo kích 9895032 một kích chí mạng thánh tài một kích nhược điểm một kích phá phòng một kích nặng hơn nhân tố phía dưới. Lúc này đây công kích phá lệ hung ác độc địa độc luyến thu vũ đã không tiếng động té nhào vào trong lòng của ta, ta ôm thật chặt nàng, dùng hai cánh tay che ở cổ của nàng về sau. Lúc này đây công kích phi thường tàn nhẫn, trên thực tế, cổ của nàng đã sắp bị ta đánh thấu hết cách rồi. Trên chiến trường không phu thê, ta đang so võ thời điểm cũng không thương hương tiếc ngọc, bởi vì ta biết là làm như vậy hại các nàng, ta không bỏ được đối với các nàng hạ thủ. Những địch nhân kia nhưng là phi thường cam lòng cho nên, ta thả rằng đối với các nàng tàn nhẫn một điểm, đem các nàng tâm tính cùng ngoan kính cũng rèn luyện ra được điểm số, chật vật đi tới một so với không, ta ở bán kết cùng chiến tranh nữ thần trong tỷ đấu tạm thời vượt lên đầu rất nhanh, hai chúng ta thân ảnh lần. Nữa ngưng tụ lúc này đây, bản đồ đã biến hóa thành hỏa sơn giải đất độc luyến thu vũ khoảng cách ta không sai biệt lắm có 30 mét có hơn, khỏe miệng khẽ nhếch. Hướng về phía ta vui mừng cười, nhưng là chuyển tới tâm ngữ cũng là khẩu bất đối tâm, chết chịu chịu, lao nương cái cổ đều sắp bị ngươi cắt đứt, ngươi thật đúng là xuống tay. Ta cười hắc hắc, hết cách rồi, không phải nếu như vậy, không có cách nào khác đem ngươi rèn luyện ra được. Độc Luyến Thu Vũ lạnh lùng nói, được, ngươi đã muốn đem lão nương cái cổ cắt đứt, cái kia lão nương quay đầu liền đem nào đó trái dưa leo bẻ gãy, khiến nó cũng không còn cách nào làm mưa làm gió, ta nhất thời cảm thấy chứng đau, tỷ, ngươi đừng mang như vậy, ta khó chịu. Độc Luyến Thu Vũ tiếp tục đùa bỡn ta, đúng rồi, mới vừa xúc cảm có được hay không, ta bảo dưỡng khá tốt, ta lệ rơi đầy mặt, phải biết rằng ta ám long hung giáp và táo vẫn có một chút, bằng không, căn bản là đỡ không được nho nhỏ không phải là quật khởi. Độc Luyến Thu Vũ cười to nói, ồ vậy, tiểu thụ thụ đùa giỡn hoàn thành, ván này nỗi lòng đại loạn, chắc chắc sẽ bại bởi ta Âu Dương nữ hiệp, ta cả giận nói, tà cơ Nico, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nhà ngươi Âu Dương thiếu gia há là ngươi cái này dâm ni có khả năng đùa giỡn. Độc Luyến Thu Vũ cố ý ưỡn ngực cái đôi kia làm cho hàng trăm triệu giống được gia súc cũng vì đó hồn khiên mộng nhiêu kiêu ngạo, khiêu khích nói, thật sao đại gia, thường tới chơi nha, ta thật tình chảy nước mắt, tỷ, ta sai rồi, tha ta, ván này ta chịu thua, ta chịu thua được chưa. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ tàn khốc lắc đầu, sư thái ta không chấp nhận, ta muốn khuất phục ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nói không loa, cái này cờ mở nở còn không có đánh, ta liền muốn ăn xong cái này hỏa sơn bản đồ, xuất hiện lửa thiêu mặt trái mỗi giây tiêu hao ta 30 vạn điểm huyết độ mềm và dai. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đối với Độc Luyến Thu Vũ vô hiệu, dựa vào phong hỏa thánh thuẫn, Độc Luyến Thu Vũ cư nhiên miễn dịch cái này hỏa sơn độc hại, hơn nữa trên đỉnh đầu còn xuất hiện làm người ta khó có thể tưởng tượng chính diện trạng thái hỏa chi phù hộ. Mỗi giây duy trì liên tục khôi phục 30 vạn điểm lượng máu, cái trạng thái này tới cũng không quỷ dị. Độc Luyến Thu Vũ dù sao cũng là hỏa thần môn đồ, hỏa thần trao tặng kỹ năng của nàng phi thường thực dụng, đặc biệt gần nhất một đoạn thời gian. Độc Luyến Thu Vũ cùng hỏa thần quan hệ phi thường hòa hợp, hầu như thành xưng huynh gọi đệ thiết ca môn, cho nên phong hỏa thánh thuẫn bị tiến thêm một bước cường hóa. Hiện tại chỉ vào tấm thuẫn này, Độc Luyến Thu Vũ có thể tự do xuất nhập nóng bức hỏa sơn giải đất, có thể ở gió to khí trời chung khỏi bị tác dụng phụ hơn nữa, không chỉ có là nàng, gần nhất rất nhiều sở hữu nguyên tố trạng thái kỹ năng người chơi, tựa hồ cũng có tương tự đặc tính ta đây ha ha, ta cũng không coi là thằng xui xẻo, ta mặc dù không có nguyên tố kỹ năng, nhưng là ta lại sở hữu thần thánh long hệ kỹ năng, thần thánh long hệ kỹ năng có một đặc điểm, đó chính là hiệu quả thêm được cho phi thương hung hồn, cho nên, ta mới trở thành sệ vở chi na độ mềm và dai dày nhất, năng lực công kích mạnh nhất người chơi một trong. Nhìn đầy người nóng bỏng Độc Luyến Thu Vũ, thời khắc này ta cố ý liếm môi một cái, hướng phía nàng nhanh thẳng tiến. Độc Luyến Thu Vũ ném cho ta một cái liếc mắt cầu, phát tâm ngữ gắt giọng, tiểu lưu manh, không cho phép nhìn, nhìn nữa cẩn thận lao nương ta thiến ngươi. Ta đáp lại như trước bưu hãn, ngươi cam lòng cho không phải chán ghét sắc mặt nàng ửng đỏ. Sau đó, ta và thân ảnh của nàng đang đối với sông bên trong cư nhiên ăn ý. Hai người đều là dự trữ bước giao thoa, đi tới đối phương bên người thời điểm, trên mặt đất quý tích cư nhiên không hẹn mà cùng tạo thành một cái đối với đỉnh hình tam giác. Lúc này, ta đã xú thí tưởng tượng đến rồi, bên ngoài sân tiếng vỗ tay như sống động. Dù sao, theo điện tử thi đấu thể thao sản nghiệp đồng bộ phát triển, vốn có chuyên nghiệp tư chất khán giả cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng đều biết, mặc dù là cao thủ quyết đấu, loại này tinh mỹ mà ăn ý chạy chỗ cũng là rất khó nhìn thấy, không thể không nói. Ở phòng làm việc mỹ nữ bên trong, ta thích nhất cùng mình ba cái bạn gái luận bàn, bởi vì gì chứ, bởi vì thoải mái cùng tiểu lạt tiêu đụng nhau, thường thường không đạt được nàng, bị của nàng tiểu đúa gõ ta cực kỳ thoải mái cùng tiểu tĩnh đụng nhau, đánh không ra thép tấm nàng phòng hộ hệ thống, bị nàng lần lượt phản kích, đâm dục tử dục tiên, thoải mái cùng Độc Luyến Thu Vũ đụng nhau, bị nàng bén nhọn thế tiến công lạc thủ thôi hoa, thoải mái tốt, ta thừa nhận ta tiện thật đả thật nói, ta cũng không sợ cái này hỏa sơn bản đồ, bởi vì này một ván ta quyết định cùng Độc Luyến Thu Vũ chiến quyết, dù sao, ta cũng không muốn còn muốn ván đầu tiên chật vật như vậy, vì vậy, ta lựa chọn cùng Độc Luyến Thu Vũ đánh giáp lá cả. Nhưng là, cái này lao tỉ một bụng ý nghĩ xấu nhưng cũng không ít, cư nhiên rất xa vòng quanh trên núi một khối nham thạch cùng ta bắt đầu chơi giấu miêu miêu, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tiêu hao hết ta chân long khiên. Ta kiệt kiệt cười xấu xa, tỷ, ngươi cử động này là phí công tích, ngươi đã quên một việc, ta đây chân long khiên thời gian cột đổ chỉ có 2 phút tắt. Độc Luyến Thu Vũ đột nhiên nghỉ chân, ải dâu, thật đã quên, không quan hệ, tiếp tục cái này ít mở đáng chi tế lao tỷ tiếp tục lưu loan trong lòng ta rất rõ ràng, nàng tiêu hao không chỉ là ta chân long khiên độ mềm và dai, còn có ta đích sĩ khí, Hơn nữa, nàng tuyệt đối sẽ không ở 2 phút sau phát động, như vậy. Là phí công, nàng tất nhiên sẽ ở nơi này 2 phút bên trong giải quyết chiến đấu hoặc là ta cần dám, hoặc là nàng lần nữa bị ta lạt thủ thôi hoa chỉ tiếc, ta không chờ được lâu như vậy rồi. Gầm nhẹ một tiếng, chân long nộ trong nháy mắt bạo phát, hò hét quăng lên tay phải, giận dữ hươi ra một cái bao vây lấy đâm nhãn quang mang trực quyền ẩn long đánh độc luyến thu vũ sợ ngây người. Đang ở ẩn long đánh chú ý ở nơi này trên tảng đá một sát na, khối này có chừng hơn 3 thước, 4 thước rộng bao. Nhiều, cực kỳ đầy đặn nham thạch cư nhiên bị ta đánh dạn nứt ra, đây là kế tiểu lạt tiêu cùng nước ngập lạc thiên sau cuộc tranh tài, lại một lần nữa bởi vì bản đồ phá hư nham thạch văng tung tóe, bừng rơi xuống nước đầy đất, đối diện nổi lên đã hoàn thành xúc lực độc luyến thu vũ trên trán của ta đã đổ mồ hôi, thật không nghĩ tới, độc luyến thu vũ cư nhiên bình tĩnh đến trình độ này. Tựa hồ là đối với ta lúc này đầy công kích sớm có dự cảm xem ra, cùng người quen thật khó chịu, nàng hiểu rất rõ nhất cử nhất động của ta vì vậy, sẽ đem nguyên tố long ngữ mở ra, vọt thẳng giết đi qua, cùng lao tỉ chặt chém đối với chém.